Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đánh giáp lá cà. Áo bị mâu quân dụng chữa bệnh nghiên cứu tàu vũ trụ. Đây là Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí này chiếc tàu vũ trụ tên. Ngoại trừ những người bởi vì cùng Perez tướng quân hợp tác mà trễ ở lại chỗ này lính đánh thuê. Ở này chiếc tàu vũ trụ trên, tổng cộng có 42 tên quân nhân và 7 tên nhà khoa học. Bởi vì tai nạn phát sinh quá mức đột nhiên, không thể tất cả mọi người đều đúng lúc lái xe đào mạng khoang chạy thoát. Trên thực tế, phần lớn người đều gặp phải alien tập kích, Diệp Thiên Hồ rời đi đào mạng khoang nơi đó trong quá trình. Không còn gặp phải một cái nỗ lực mượn nơi này đào mạng người. Có thể bọn họ đã lành ít dữ nhiều. Ai biết được, đang đào mạng khoang nơi đó, Diệp Thiên Hồ thành công tìm tới một cái phi thuyền hệ thống điều khiển tiết điểm. Sau đó, Red Queen thành công login. Chủ nhân, người hiện tại vị trí là phi thuyền đệ 13 tầng. Ta đo lường đến ở 15 tầng chính ở xảy ra chiến đấu. Nơi đó có 2 con alien. Có hay không cần ta là ngươi chỉ dẫn con đường. Red Queen âm thanh từ phát thanh bên trong truyền đến. Này chiếc tàu vũ trụ đúng là quá to lớn. Nếu như chưa quen thuộc nơi này, coi như là Diệp Thiên Hồ, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể ở đây chuyển loạn. Mà Red Queen thì lại bù đắp hắn phương diện này không đủ. Red Queen có thể đúng lúc đo lường đến alien vị trí. Đồng thời chuẩn xác vì hắn chỉ dẫn con đường. Thông qua Red Queen chỉ dẫn, Diệp Thiên Hồ rất nhanh liền chạy tới phát sinh địa phương chiến đấu. Có điều, khi hắn đến thời điểm, chiến đấu đã tới kết thúc. Đó là 3 tên trong phi thuyền binh lính. Ở nỗ lực lối thoát đào mạng trong quá trình, bọn họ bị 2 con alien đánh lén. Bọn họ hoàn toàn chưa quen thuộc cùng alien chiến đấu. Hơn nữa bọn họ là bị alien phục kích, vì lẽ đó bọn họ vừa bắt đầu liền ở thế yếu. Diệp Thiên Hồ đi tới xảy ra chiến đấu đều hành lang thời điểm. Khi thấy 2 con alien tha hành 3 minh binh sĩ rời đi nơi đó, 3 người không có động tĩnh gì không biết là chết hay sống. Ha, mọi người, các ngươi muốn đi đâu? Diệp Thiên Hồ cũng không có hết sức đề cao mình âm thanh. Nhưng hắn vẫn là thành công hấp dẫn 2 con alien sự chú ý. 2 con alien nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, lập tức thả xuống 3 người. Sau đó đồng thời hướng về Diệp Thiên Hồ vọt tới. Thậm chí trong đó một con còn vì là Diệp Thiên Hồ biểu diễn một phen nó mạnh mẽ bò sát năng lực. Nó trực tiếp nhảy đến hành lang trên trần nhà. Tốc độ cũng không thể so phía dưới con kia đồng loại muốn chậm bao nhiêu. Lần này Diệp Thiên Hồ trong tay vẫn như cũ là chỉ có một cái chiếm được Predator trồng chất cây. Giáo, nhìn cao tốc xông lại 2 con alien. Diệp Thiên Hồ cười lạnh một tiếng. Hai tay đồng thời nắm chặt cây giáo trung gian đặt ở bên người chính mình. Hơi khom người, lẳng lặng chờ đợi đối phương đến. Alien tốc độ nhanh bao nhiêu? Phòng chừng không có ai tính toán quá. Chỉ biết ở đại đa số nhân loại cùng alien chiến đấu bên trong đều bị đối phương quỷ dị tốc độ ngược khổ không thể tả. Mà lúc này, ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng đối phương mỗi một cái động tác. Hai bên tốc độ đang nhanh chóng tiếp cận, có điều một lần hô hấp thời gian, 2 con alien đã đi tới khoảng cách Diệp Thiên Hồ không tới 3 mét địa phương. Ở alien tư duy bên trong, bọn họ cũng sẽ không coi khinh bất kỳ kẻ địch. Mỗi một lần chiến đấu đều là đem hết toàn lực. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ chỉ có một người, trong tay hắn chỉ có một cái thậm chí có chút tinh tế cây giáo. Thế nhưng 2 con alien vẫn cứ dùng bảo đảm nhất phương thức đến tấn công. Trên mặt đất, alien thân hình thoáng dựa trước, nó cũng cái thứ nhất đánh về phía Diệp Thiên Hồ. Tư thái của nó có chút kỳ quái, bên trái móng vuốt thẳng tắp đâm về phía Diệp Thiên Hồ, mà bên phải móng vuốt nhưng là hơi nhếch lên. Một khi vuốt trái đòn thứ nhất thất bại, vuốt phải thì lại sẽ làm nó nắm giữ càng nhiều tiếp tục cơ hội tiến công. Ở alien hướng hắn nhảy lên trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ con mắt hơi nheo lại nhưng không có né tránh ý đồ. Vẫn đợi đến vuốt trái sắp đụng chạm đến hắn thân thể thời điểm. Hắn thân thể bỗng nhiên vặn vẹo hướng về alien phía bên phải, vừa vặn tách ra alien vuốt trái. Cùng lúc đó, thả tại thân thể phía bên phải cây giáo bỗng nhiên đâm ra. Cây giáo dường như một cái chờ đợi đã lâu rắn độc. Ở khởi xướng thời điểm tiến công thì sẽ không lại để cho mục tiêu cơ hội tránh né. Diệp Thiên Hồ hai tay cảm thụ cây giáo sắc bén đâm vào alien bụng. Sau đó thành công phá tan nơi đó đâm vào alien thân thể bên trong. Một thốc hoàng dòng máu màu xanh lục từ vết thương phun ra mà ra. Thế nhưng là bị một tầng lực lượng tinh thần dễ dàng che ở Diệp Thiên Hồ thân thể ở ngoài. Diệp Thiên Hồ đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió. Ở Diệp Thiên Hồ cùng con thứ nhất alien giao chiến thời điểm, con thứ hai ở vào phía trên alien đã khóa chặt Diệp Thiên Hồ. Sau đó dụng lực từ trên trần nhà nhảy ra, nhanh như tia chớp nhằm phía Diệp Thiên Hồ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên cảm giác được bị hắn đâm bị thương này một con alien thân thể kịch liệt. Vặn vẹo một hồi, Diệp Thiên Hồ không biết alien là làm thế nào đến. Thế nhưng nó thành công đem cây giáo mũi nhọn kẹt ở chính mình thân thể bên trong. Tựa hồ, Diệp Thiên Hồ muốn tách ra đến từ đỉnh đầu công kích cũng chỉ có thả ra cây giáo con đường này. Diệp Thiên Hồ trên mặt vẫn cứ không nhìn thấy vẻ mặt gì. Ý thức được hắn tình cảnh bây giờ, hắn nắm chặt ở cây giáo trung gian hai tay không chỉ không có thả ra, thậm chí cầm thật chặt, sau đó bỗng nhiên ép xuống. Con kia bị cây giáo đâm vào thân thể alien, nó thân thể ở Diệp Thiên Hồ ép xuống sức mạnh dưới bỗng trụy xuống. Diệp Thiên Hồ rên lên một tiếng, hơi cong hai chân đột nhiên văng ra, sau đó lấy bị thương alien vì là điểm tựa, trong nháy mắt chống đỡ lên chính mình thân thể rời đi mặt đất vượt qua alien thân thể. Diệp Thiên Hồ liên tiếp động tác quá nhanh. Mặc dù đối với alien tới nói cũng giống như thế, phủ đầu đỉnh alien rơi xuống thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã cùng con thứ nhất alien trên không trung biến hóa vị trí. Hai con alien không hề chuẩn bị đụng vào nhau, sức mạnh khổng lồ thậm chí để con thứ nhất alien bị cây giáo đâm trúng vết thương nứt toác. Sau đó hai con alien mang theo ở một ít té ra ngoài. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là dựa vào bọn họ ném ra sức mạnh mà phương hướng ngược dùng sức rút ra cây. Giáo, toàn bộ giao chiến quá trình không vượt qua 5 giây. Thế nhưng trong đó mạo hiểm đã đủ để dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Kỳ thực, nguyên bản Diệp Thiên Hồ có thể càng thoải mái. Thế nhưng ngoại trừ ngăn cản alien dòng máu tiên đến chính mình thân thể thời điểm dùng lực lượng tinh thần ngăn cản một hồi, những thời điểm khác hắn căn bản chưa từng dùng qua lực lượng tinh thần. Hắn muốn biết, thuần túy sử dụng này tấm sức mạnh của thân thể, hắn có thể đạt đến loại nào trình độ. Bước đầu xem ra, vẫn tính để hắn thỏa mãn. Hai con alien đã tách ra, chúng nó càng cẩn thận kỹ càng nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Cũng không có nóng lòng tấn công. Con kia bị đâm thương alien, bụng của nó vẫn còn đang chảy xuôi sền sệt dòng máu. Có điều, như vậy vết thương còn muốn không được nó mệnh, thậm chí đối với nó sức chiến đấu đều sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Trồng chất cây giáo bị Diệp Thiên Hồ thu vào hệ thống trong không gian. Thay vào đó chính là hai cái tương tự với đoạn đao vũ khí xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi là có thể phân biệt ra được. Này kỳ thực nguyên bản thuộc về Predator cổ tay nhận, chỉ có điều bị Diệp Thiên Hồ hóa giải đi, cũng cải tạo thành hai thanh đoản đao. Diệp Thiên Hồ đem tay phải đoản đao cũng nắm, hơi khuất thân, hắn liếm dưới khóe miệng, lộ ra một cái mang theo vài phần điên cuồng nụ cười. Nói nhỏ, Lần này, nên ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.